Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2148, tiên nữ thần tượng. Từ hàng trai, từ khi tại Tôn gia khu nhà cũ bị cự mãng đưa vào mảnh này không gian đặc thù đến nay. Trong khoảng thời gian này, Diêu Vân mỗi ngày nương theo lấy thanh đăng của Phật, thần trung mộ cổ. Nhìn hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay, thế giới bên ngoài biến hóa, nàng hoàn toàn không biết gì cả, nàng thậm chí đã quên thế giới bên ngoài là cái dạng gì, nàng tâm cảnh đã giữa bất tri bất giác, dung nhập mảnh không gian này, ở chỗ này, không có tranh đấu, không có có ân oán, lại càng không có bất luận cái gì tình cảm phát sinh. Nàng nhi tử Nhan Tiểu Hào đã chết, nàng trăm phương ngàn kế 20 năm, nỗ lực phá vỡ Nhan gia trượng phu Chu Vương Sách, phản bội nàng, tại Tôn gia khu nhà cũ cùng một cái khác thanh xuân mềm mại mỹ thiếu nữ. Ôn nhu lưu luyến, thân mật cùng nhau, nàng tâm đã chết, tiến vào mảnh không gian này về sau, vừa mới bắt đầu thời điểm. Cự mãng sẽ còn biến ảo thành diện mạo mỹ nữ tử. Hầu ở bên người nàng. Sau một thời gian ngắn, cự mãng rời đi, đem nàng lưu tại nơi này. Nàng một thân một mình, trông coi tại từ hàng trai. Lòng như cho nguội, liền tịch mịch tư vị. Cũng không có, lúc này Diêu Vân, cùng thường ngày thời điểm một dạng, ngâm tại từ hàng trai phía sau núi Thanh Tuyền bên trong. Nàng vốn là trắng nõn như mỹ ngọc da thịt, tại Thanh Tuyền làm dịu, nổi lên một tầng thánh khiết nhu hòa lộng lẫy, Thanh Tuyền bao trùm trên người nàng mỗi một cái vị trí. Nàng phong tình, càng thành thục gợi cảm, mỗi cái ánh mắt, mỗi cái cử chỉ, thậm chí là mỗi một lần hô hấp, đều hàm xúc lấy làm cho người sắc thụ hồn cùng vô tận mị hoặc. Đỉnh đầu thì là tràn đầy nét cổ xưa che trời gỗ lớn. Nhỏ vụn pha tạp ánh sáng mặt trời. Theo lá cây ở giữa rơi xuống. Rơi vào dòng nước mặt nước. Nơi này toàn bộ thế giới đều là an tĩnh. Đột nhiên, hai đầu xanh tươi muốn tiểu xà. Chỉ có lớn bằng ngón cái. Dài bằng chiếc đũa ngắn. Theo dòng nước thượng du. Cấp tốc hướng nàng bơi lại. A. Thất hồn lạc phách tiếng thét chói tai, theo Diêu Vân cổ họng chỗ sâu phát ra, nàng xuất thân thế gia đại tộc, tuy nhiên cũng đã gặp loài rắn, nhưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, lại còn là lần đầu tiên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, hốt hoảng thất thố bò lên bờ, thế mà, hai đầu rắn lục lại như bay ra mũi tên giống như, theo mặt nước nghiêng nghiêng phi lên. Rơi vào trước ngực nàng một trái một phải mây cong phía trên. Thân rắn rét lạnh xúc cảm. Theo nàng mây cong. Truyền đến đáy lòng. Trong khoảnh khắc để cho nàng khắp cả người phát lạnh. Vô tận cảm giác sợ hãi. Tràn ngập ở trong lòng. Nàng bị dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ có bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Tiếng thét chói tai. Liên tục không ngừng quanh quẩn trong không khí. Mấy phút đồng hồ sau, mới rốt cục lấy lại tinh thần, liên tục uốn éo người, dẫn tới trước ngực một trận sóng cuộn mãnh liệt, nổi lên trắng bóng đường vòng cung, thế mà hai đầu rắn lục lại giống như là tại nàng đỉnh núi. Mọc rễ nảy mầm giống như, không nhúc nhích tí nào, tê tê, chấm ngoặc kép, hai đầu rắn lục dài nhỏ thân thể. Vững vàng quấn ở nàng mây cong ở giữa, đồng thời nâng lên chừng đầu ngón tay đầu lưỡi, nhìn không chuyển mắt nhìn qua nàng, liên tục lè lưỡi, phát ra quỷ dị tiếng vang, để Diêu Vân cảm thấy khó có thể tin là, hai đầu rắn lục lại có nhân tính hóa biểu lộ, tiểu mắt nhỏ bên trong, tràn đầy xin giúp đỡ ai oán ánh mắt, làm cho người không nhịn được muốn đối duỗi ra viện trợ chi thủ. Diêu Vân hỗn tạp liếc tròng mắt, tưởng rằng chính mình bởi vì kinh hãi quá độ, cho nên xuất hiện ảo giác. Khi nàng lần nữa chăm chú nhìn lại lúc, Xà nhãn bên trong truyền đạt ánh mắt, cùng vừa rồi một dạng. Các ngươi, nhận biết ta, đây là từ khi cự mãng rời đi về sau. Diêu Vân lần thứ nhất nhìn thấy còn sống sinh vật, nàng trong thanh âm, mang theo khủng hoảng, kinh ngạc cùng nghi vấn, thậm chí còn có vẻ kích động, ấp úng hỏi, vừa mới nói xong, hai đầu rắn lục vậy mà cùng nhau gật đầu. Diêu Vân thân thể run lên, nàng đối toàn bộ thế giới nhận biết, lần nữa bị phá vỡ, cho dù thân ở mảnh này không gian đặc thù, nhưng nhìn thấy trước mắt, vẫn là để nàng cảm thấy khó có thể tin. Các ngươi là ai? Ổn định tâm thần, Diêu Vân lớn mạnh lên lá gan, lại hỏi ra một cái liền nàng bản thân đều cảm thấy cực kỳ ngu xuẩn buồn cười vấn đề. Hai đầu rắn lục hai mặt nhìn nhau, đánh giá lẫn nhau, một lát sau, Thủy Chung chú ý rắn lục thần sắc biến hóa nguyên nhân. Lần nữa phát ra rít lên một tiếng, nàng thình lình nhìn đến một con cự mãng huyễn ảnh. Theo hai đầu rắn lục trên thân, nổi lên, vắt ngang tại sau núi. Trong khoảnh khắc già thiên tế nhật, nguyên bản theo lá cây ở giữa vãi xuống đến ánh mắt, hoàn toàn bị che chắn. Hoa mộc sum suê trong rừng, ánh sáng ảm đạm âm lãnh, phảng phất tại trong nháy mắt tiến vào đêm tối, thì liền trong không khí cũng tỏa khắp lấy thiên ti vạn lũ giống như hơi thở tanh hôi. Loại khí tức này, Diêu Vân cũng không xa lạ gì. Cùng lúc trước mang nàng tiến vào mảnh không gian này cự mãng, giống như đúc, vài giây sau, cự mãng huyễn ảnh dần dần biến mất, không thấy tung tích. Các ngươi là... Diêu Vân quang nguyên bản trắng noãn tích đến không có một tia nếp nhăn trên trán, thình lình chăm chú nhíu lên, lộ ra mấy đạo thật sâu nếp nhăn. Hiện tại nàng kinh ngạc đến nỗi ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Lúc trước đầu kia thần võ vô địch, to lớn không gì so sánh được cự mãng, giờ phút này vậy mà hóa thành hai đầu tinh tế hẹp dài rắn lục. Loại chuyện này thật sự là ly kỳ đến thật không thể tin, mê hoặc khó lường, người khẳng định là tao ngộ rất đáng sợ sự tình. Diêu Vân vốn là cái mưu trí hơn người nữ nhân, ngắn ngủi chấn kinh về sau, giờ phút này đã lấy lại tinh thần, thì liền đối rắn lục xưng hô, cũng theo trước đó, các ngươi, biến thành, ngươi. Nàng lúc này làm ra suy đoán, lại nhẹ giọng nói bổ sung, ta có thể thế nào giúp ngươi? Hai đầu rắn lục cúi thấp đầu, hai mắt hơi khép, cuộn tại Diêu Vân mây cong phía trên, cũng không nhúc nhích. Sự tình phát triển đến một bước này, Diêu Vân cơ bản có thể xác định, hai đầu rắn lục cùng lúc trước cự mãng có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp ngươi, để ngươi phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Diêu Vân thần sắc hết sức chăm chú nghiêm cẩn, trịnh trọng sự tình mở miệng nói, ban đầu ở Tôn gia khu nhà cũ, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, cự mãng hiện thân, đem nàng theo hiểm cảnh bên trong mang rời khỏi, lấy lúc đó tình huống, nàng tuyệt đối sẽ chết tại Ôn Minh trên tay. Thủy Tri Ân, lúc này lấy suối tuôn tương báo, cự mãng lúc trước cứu nàng, bây giờ cự mãng gặp nạn, nàng tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nàng vừa mới nói xong, hai đầu rắn lục nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt lại có một hàng óng ánh sáng long lanh nước mắt, lặng yên không một tiếng động trượt xuống. Diêu Vân hít sâu một hơi, tùy ý hai đầu rắn lục chiếm cứ tại mây cong phía trên, cấp tốc đem áo ngoài trên giường lại không buộc lên cúc áo, mà chính là mở rộng ra, bước nhanh hướng về phía trước từ hàng trai đi đến. Nàng tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, rất muốn giúp trợ cự mãng, tuy nhiên lại không biết nên như thế nào ra tay. Rất nhanh, nàng đi vào từ hàng trai, cổ hương cổ sắc từ hàng trai bên trong, khói mù lượn lờ, cung phụng tại bàn thờ sau một tôn nữ tiên thần tượng. Mặt mũi hiền lành, sinh động như thật, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến hóa thành chân nhân. Diêu Vân thì tất cung tất kính quỳ bái tại thần tượng dưới chân. Thần sắc thành kính chuyên chú, yên lặng cầu nguyện thần tượng có thể ám chỉ nàng nên làm như thế nào. Mấy phút đồng hồ sau, một trận gió cuốn vào, đem lượn lờ khói nhẹ, quét đến bốn phía phiêu tán. Nguyên bản chiếm cứ tại Diêu Vân trước ngực hai đầu rắn lục, giống như là bị một loại nào đó cảm ứng, giống như điện xạ, giống như theo mây cong phía trên phi lên, rơi trên mặt đất, ngửa đầu, cung kính nhìn qua phía trước thần tượng. Diêu Vân không khỏi tâm thần siết chặt, sau đó nàng nghe đến một đạo nhu hòa thanh âm truyền lọt vào trong tai. Ngươi có thiện tâm, không gì tốt hơn. Đối xử tử tế, đối xử tử tế, đối xử tử tế chi. Thanh âm dần dần trầm thấp, trong chớp mắt thì nhỏ khó thể nghe, biến mất hầu như không còn. Mà địa hai điều trên rắn lục thì hướng về phía thần tượng, liên tục đung đưa thân thể, tựa hồ là đang cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Diêu Vân buông xuống ánh mắt, trong lúc lơ đãng hướng thần tượng liếc mắt một cái, nàng mơ hồ trông thấy thần tượng hơi mỏng kiều diễm bờ môi, tựa hồ dốc hết ra động một cái. Trong đầu linh quang nhất thiểm, nhất thời minh bạch vừa mới đạo thanh âm này dụng ý. Cái gọi là đối xử tử tế, hẳn là chỉ đối xử tử tế hai đầu rắn lục. Tuân mệnh. Diêu Vân ngưng thần nhìn qua thần tượng, kính cẩn nghe theo nghiêm túc làm ra hồi phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?